Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, sư thúc tổ. Trần Thủ lấy kim đan cường giả thân phận, chửi rủa thậm chí đá đạp Tiễn Danh. Tiễn Danh không dám lên tiếng, thấp đầu tiếp nhận phần này vũ nhục, còn lại vận chuyển xe chở quáng đệ tử chờ ở một bên. Những người này đều biết nói Trần Thủ cùng Tiễn Danh ân oán. Không ai dám thuyết phục, chỉ có thể đợi đến Trần quản sự cái này miệng ác khí ra xong. Bọn hắn tốt tiếp tục vận chuyển xe chở quáng, nhưng mà một vị linh quáng đệ tử tình cờ nhìn lại, phát hiện sau lưng 17 chiếc xe lớn bên trên thế mà rỗng tuếch. 17 chiếc xe chở quáng, 97.000 cân thượng phẩm khoáng thạch, thế mà không cánh mà bay. Trần Thủ đột nhiên nhấc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Hắn thủy chung không nghĩ ra, mới vừa rồi còn ở trước mắt 17 xe khoáng thạch, thế mà có thể trong chớp mắt công phu biến mất trống không? Mờ mịt về sau, chính là chấn kinh, sau đó là vô cùng sợ hãi. Linh quáng đây, linh quáng đâu, địch tập, tiếng gào mang theo bối rối cùng khủng cụ. Có thể tại hắn Trần Thủ mí mắt ngọn nguồn bên dưới dọn đi 17 xe linh quáng, tuyệt không phải hời hợt hạng người, cho nên hắn đệ nhất thời gian phát ra cảnh báo. Kim đan tu sĩ tiếng la, rất nhanh truyền khắp toàn bộ quặng mỏ. Trần Thủ cũng không lo được Tiễn Danh, chật vật phóng tới ngoài động, chỉ cần giữ vững động khẩu, liền có thể ngăn chặn tặc nhân. Linh quáng bên trong có trận pháp tồn tại, nhưng ngăn cản độn pháp thi triển, cho nên chỉ cần ngăn chặn đại môn, tặc nhân liền chạy không xong. Trần Thủ coi như ứng đối với thỏa đáng, liều mạng xông ra quặng mỏ. Tiếng la của hắn đưa tới còn lại kim đan. Không bao lâu một đạo cuồng phong đánh tới. Trấn thủ linh mỏ Địa Kiếm Tông Nguyên Anh xuất hiện tại tam phong ở giữa. Vạn trưởng lão, thượng phẩm linh quáng không thấy. 17 xe thượng phẩm linh quáng không thấy. Tổng cộng 97.000 cân A. Trần Thủ cưỡng ép chấn định lại, tại Nguyên Anh cường giả trước mặt bẩm báo lấy trong động mỏ quỷ dị. Nói rõ chi tiết đến cùng linh quáng là như thế nào không thấy. Tên là Vạn Bằng Nguyên Anh trưởng lão, so với Trần Thủ loại này kim đan muốn ổn trọng được nhiều. Này lúc lông mày phong hơi nhíu lên, trầm giọng hỏi thăm. Trần Thủ đem đi qua giảng thuật một lần, kỳ thực đi qua rất đơn giản. Đơn giản đến căn bản không ai nhìn thấy những cái kia linh quáng là thế nào không có. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, 17 xe linh quáng một khối đều không thừa. Tập kết ngọn núi số 1 tất cả linh quáng đệ tử. Mặt khác hai tòa sơn phong linh quáng như cũ. Vạn Bằng ổn trọng phân phó xuống dưới, lập tức có mấy vị kim đan quản sự xưng là trầm muộn kèn lệnh tại mỏ động khẩu thổi lên. Nghe nói kèn lệnh thanh âm, trong động mỏ tất cả đệ tử toàn bộ thả tay xuống đầu công việc, vội vã chạy ra, tập kết tín hiệu không ai dám trì hoãn, đi theo lấy ngàn mà tính linh quáng đệ tử. Sau đó không lâu Từ Ngôn dù bận vận ung dung đi ra, nhìn một chút người quần cư nhưng hoảng mà bất loạn, lại nhìn mắt tiến đến Nguyên Anh. Từ Ngôn trừng mắt nhìn, không có lập tức rời đi, hiện tại nếu như đi thẳng một mạch, chẳng phải là bị người hoài nghi. Lúc đầu đúng vậy chủ mưu, 17 xe thượng phẩm linh quáng ngay tại Thiên Cơ trong phủ đâu. Từ Ngôn cũng không muốn hạ xuống cái không tốt danh tiếng. Hắn dù sao cũng là tông môn một đám Nguyên Anh cường giả tiểu sư thúc. Những này linh quáng đệ tử quản hắn gọi ra ra đều tính trèo lớn dám. Đem bọn ngươi trên người túi chữ vật tất cả đều lấy ra. Ai dám can đảm ổ giấu nửa cái túi chữ vật, ta để hắn sống không bằng chết. Trần Thủ cái thứ nhất đứng dậy, đối một đám linh quáng đệ tử hoành lông mày trừng mắt. Hắn khoát tay chặn lại, còn lại hơn 10 vị kim đan quản sự cùng nhau tiến lên. Từ đầu cha nhìn lại, tại kim đan quản sự xem xét linh quáng đệ tử thời điểm, linh quáng trưởng lão Vạn Bằng thủy chung khóa chặt lông mày. Hắn cũng nghĩ không thông, lại có thể có người có thể tại kim đan cảnh giới Trần Thủ trước mặt tùy tiện đánh cắp 17 xe thượng phẩm linh quáng, mà lại linh quáng bên trong đại trận đã bị hắn thôi động. Nếu có người cưỡng ép chạy trốn, hắn vạn bằng nhất định cái thứ nhất phát giác. Đại trận không có dị dạng, nói rõ không ai chạy ra linh quáng khu vực. Như vậy đánh cắp 17 xe linh quáng người, liền nhất định còn ở nơi này. Ngươi, túi chữ vật lấy ra. Trần Thủ đi vào Từ Ngôn phụ cận, trừng mắt, nổi giận đùng đùng uống nói. Ta không có trộm linh quáng. Thật sự, Từ Ngôn không nhúc nhích, càng không có xuất ra túi chữ vật, mà là đong đưa đầu. Muốn hết sức chứng thực chính mình là cái người thành thật. Ngươi nói không có trộm liền không có trộm. Ta nhìn ngươi khả nghi nhất. Giao ra, không phải vậy đại hình hầu hạ. Trần Thủ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lột cánh tay xắn tay áo liền muốn động thủ. Nói không có trộm liền không có trộm. Ta là ngươi sư thúc tổ, còn có thể lừa ngươi cái này tiểu gia hỏa không thành. Từ Ngôn không thế nào lung lay đầu, nói ra chính mình thân phận. Ngươi là sư thúc ta tổ, ta vẫn là ngươi tổ tông đâu. Trần Thủ nghe xong lập tức nổi giận, mắng nói. Ngươi cái không có giáo dục nhỏ tạp chủng, dám chiếm ta tiện nghi, muốn chết đúng không? Chuyện gì cũng từ từ nha, ngươi làm sao mắng chửi người đây? Từ Ngôn hít khẩu khí, điểm chỉ lấy vạn bằng nói ra. Cái kia ai vậy? Ngươi qua đây, nói cho cái này tiểu gia hòa, ta có phải là hắn hay không sư thúc tổ? Vạn bằng thủy trung lâm vào trầm ngâm bên trong, suy đoán lấy là người nào đánh cắp 17 xe linh quáng. Lúc này bỗng nhiên nghe nói có người gọi hắn, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, làm vạn bằng thấy rõ Từ Ngôn bộ dáng về sau, cũng không đẩy ra gãy mất, bởi vì hắn đã biết rõ cái kia 17 xe linh quáng bị ai trộm đi. Nhất định là trước mặt vị này bối phận kinh người tiểu sư thúc. Nguyên lai là tiểu sư thúc, vạn bằng là tông môn nguyên anh, lúc trước đi theo tại tông chủ cùng nhau tiến vào băng sườn núi hóa cảnh. Hắn sao có thể không nhận ra Từ Ngôn, vội vàng tiến lên chào, thì vẫn là vãn bối lễ. Câu này tiểu sư thúc từ vạn bằng trong miệng nói ra. Xung quanh bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, nhất là Trần Thủ, con mắt lông mày cùng một chỗ nhảy, ngũ quan vặn vẹo na di, không biết là đang cười vẫn là tại khóc. Người thủ hạ kim đan tiểu bối không tin, người nói một chút. Ta có phải là hắn hay không sư thúc tổ? Từ Ngôn một bộ buồn bực không thôi biểu lộ, giống như bị thiệt lớn còn không tốt so đo bộ dáng. Đúng đúng, ngài là chúng ta nguyên anh trưởng lão sư thúc. Kim đan tiểu bối xưng hô ngài sư thúc tổ đều coi như bọn họ trèo cao. Vạn bằng rất cung kính nói. Nói, tại Từ Ngôn trước mặt mắt nhìn mũi mũi hỏi miệng. Toàn bộ một bộ vãn bối bái kiến trưởng bối bộ dáng. Sư thúc tổ, Trần Thủ đều muốn bị hù chết, vội vã quỳ gối, lấy đầu xử, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ trước mặt vị thanh niên này là ai. Chính là đại trưởng lão quan môn đệ tử, địa kiếm tông ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, bối phận cao nhất một vị. Nhìn lấy Từ Ngôn lắc mình biến hóa trở thành cao cao tại thượng sư thúc tổ. Tiễn danh ở một bên trợn mắt hốc mồm, không chỉ có là hắn, còn lại linh quáng đệ tử đều tại hít vào lấy lạnh khí. Bọn hắn phần lớn là luyện khí kỳ tu vi, liền nguyên anh trưởng lão đều không gặp qua mấy lần, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy nguyên anh trưởng lão tiểu sư thúc. Người khác ánh mắt, Từ Ngôn cho tới bây giờ không có chú ý qua, vẫn như cũ là một bộ chất phác ngay thẳng bộ dáng. Thở dài nói ra, đứng lên đi, người không biết không trách, ta cao như vậy thân phận, sao có thể coi là thật cùng ngươi cái này tiểu bối đồng dạng kiến thức. Người nói đúng không, đối với chống lại là Trần Thủ có mắt không biết Thái Sơn. Sư thúc tổ ngàn vạn đại nhân không nhớ tiểu nhân qua a, Trần Thủ đều muốn khóc. Coi là gặp được vị thông tình đạt lý trưởng bối, ta sao có thể ghi hận ngươi đây, ta người này là có tiếng lão người tốt. Xưa nay không gây chuyện thị phi, nhưng mà, cái này làm người a, muốn coi trọng một cái thành chữ, chỉ có người thành thật, mới có thể bị người kính trọng. Từ Ngôn một phen dạy bảo, nghe được Trần Thủ không hiểu thấu, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, đành phải hung hăng điểm đầu. Nói xong, Từ Ngôn hài lòng làm cho đối phương đứng dậy. Sau đó điểm chỉ lấy Trần Thủ. Đối Vạn Bằng nói ra. 17 xe linh quáng không cần thối lại. Không phải là bị trộm, mà là bị hắn không cẩn thận đánh nát. Là ta tận mắt nhìn thấy. Ta lấy hắn sư thúc tổ thân phận làm chứng. Cái này tiểu tử A. Liền không phải cái đồ vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.